Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 530, trở tay thành mưa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tàn phá bừa bãi, cuồng phong tựa hồ rốt cục bớt phóng túng đi một chút. Cái kia bay múa cát vàng cũng dần dần ổn định, tầm mắt chậm rãi biến đến rõ ràng. Cùng ngày tế xuất hiện ngân bạch sắc, bão cát triệt để ngừng. Dương Niệm tinh thần lực dò xét lái đi, chỉ thấy trận này cát chảy về sau, chung quanh hình dạng mặt đất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chúng ta đây là theo cát chảy phiêu chảy tới nơi nào? Dịch Đại Xuyên nhìn xung quanh bốn phía hỏi. Sử Thư Thánh nhìn một chút trước đó vẽ chế ra địa đồ. Tại trên địa đồ căn bản tìm không thấy dạng này hình dạng mặt đất. Chúng ta lạc mất phương hướng. Sử Thư Thánh nói ra. Hoang cổ bốn phía đều là mênh mông cát vàng. Muốn lần nữa tiến lên, cũng không biết nên đi phương hướng nào tiến lên. Nhưng cũng chính là vào lúc này, xa xa xa cát, dưới mặt đất hạt cát bắt đầu lỏng động. Sau đó từng cái lớn chừng ngón cái, giống như là con rết côn trùng theo dưới cát vàng bò lên đi ra. Là sa trùng, Sử Thư Thánh kinh hô, mọi người tụ tập cùng một chỗ, lập tức bày ra trận hình phòng ngự. Xa xa xa cát, bò ra ngoài sa trùng càng ngày càng nhiều. Bốn phương tám hướng đều có. Bọn họ đối nhiệt độ cực kỳ mẫn cảm. Thật giống như đã nhận ra Dương Niệm bọn họ trên người nhiệt độ cơ thể một bên. Ào ào theo bốn phương tám hướng lao qua. Hình thành sa trùng chiều. Dày đặc, lại di động cấp tốc. Bọn họ bò ra ngoài tầng cát. Sau đó dọc theo thân tàu. Leo lên, chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, Dương Niệm bọn họ liền bị vây quanh, nhưng không có người bối rối, bởi vì đúng lúc này Hướng Vinh Vinh giơ lên băng thần quyền trượng, nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên không gian nhiệt độ giảm xuống, vô tận bông tuyết lan tràn ra, đem cái này dày đặc sa trùng đóng băng, nhưng vừa đem sa trùng đóng băng, ầm vang một tiếng thật lớn. Một cỗ bành trướng cự lực theo thuyền dưới hạ thể truyền đến, đánh vào trên thân tàu kịch chấn, sau đó toàn bộ thân tàu ầm vang nổ bắn ra hướng không trung. Cùng lúc đó, phía dưới truyền ra một tiếng kinh thiên thú hống, giống tiếng thú gào tràn đầy tàn bạo. Sau đó Dương Niệm bọn họ nhìn đến một đầu dài đến 100 mét cá voi phóng lên tận trời. Mở ra miệng lớn, hướng về thân tàu thôn phệ mà đến, muốn một miệng đem thân tàu nuốt vào. Cá voi trên thân không có huyết nhục, chỉ có một cái cốt cách giá đỡ. Cốt cách trong suốt sáng long lanh, tản ra ánh sáng màu đen nhạt, hiện lộ rõ ràng hung tàn cùng ma tính, cùng thao thiết có so sánh. Cát kinh, Sử Thư Thánh kinh hãi quát một tiếng. Lăng hào bút trên không trung một chút, nhất thời vẽ ra một đầu xiềng xích, siêu siêu siêu, sợi xích màu đen bắn ra, nháy mắt quấn quanh ở cát kình trên thân, trong lúc nhất thời cát kình lại bị trói lại, bất quá cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt, cát kình phanh một tiếng tránh thoát xiềng xích, lần nữa hung tàn đập vào thôn phệ mà đến, tiểu cốt cốt, giao cho ngươi. Dương Niệm khẽ quát một tiếng, sau đó thao thiết theo Dương Niệm chỗ cổ leo ra, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng chân trời, thao thiết nổ bắn ra mà ra, thân hình tăng vọt, một cái long chảo dò ra, trực tiếp đặt tải cát kình trên thân, vô luận theo khí thế vẫn là hình thể, thao thiết đều triệt để nghiền ép cát kình, cho nên trong nháy mắt cát kình thì bị thu thập đến ngoan ngoãn. Hơn nửa người đều bị nhấn tại trên sa mạc. Về sau thao thiết trong mắt nhảy lên hai đóa đại nhật kim diễm. Lại là một tiếng long ngâm. Toàn bộ cát kình triệt để bị phần đốt thành cho bụi. Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Bọn họ đều là bộ xương. Làm sao còn thôn phệ sinh linh? Căn bản không có tiêu hóa hệ thống tốt a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Sử Thư Thánh giải thích nói, bọn họ cần chỉ là máu tươi cùng linh hồn, đến mức thân thể của ngươi. Sử Thư Thánh xấu cười, rộ lên, Dịch Đại Xuyên ôm lấy chính mình, lùi bước ở một bên. Sử Quang, ngươi còn có hay không mặt mũi? Đang khi nói chuyện, Dương Niệm thao túng tàu thuyền, ầm vang rơi vào trên sa mạc, mới vừa rồi bị oanh lên không trung thời điểm. Dương Niệm rõ ràng cảm thấy cái kia cỗ cấm không lĩnh vực chỗ phóng thích ra áp lực, thì liền Dương Niệm đều không dám tùy tiện đụng vào, tận lực thân cận mặt đất. Phía trên cỗ lực lượng kia quá kinh khủng, Dương Niệm nhắc nhở, chỉ là lúc này không phân biệt phương hướng. Trong lúc nhất thời Dương Niệm cũng không biết nên đi nơi nào. Trưởng môn, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Hắc đặt câu hỏi. Hoang cổ cấm địa, Dương Niệm ngược lại là không có nửa phần giấu giếm. Tiểu Hắc hai mắt trong chốc lát biến thành đỏ như máu. Thân thể phủ phục đi xuống. Giống, một tiếng sói tru truyền ra. Tiểu Hắc biến thành một đầu toàn thân màu đen ánh sáng lông tóc ma lang. Đi theo ta, Tiểu Hắc quay đầu nhìn Dương Niệm liếc một chút. Sau đó lựa chọn một cái phương hướng. Chạy ở phía trước. Ngươi có thể phân biệt phương hướng? Dương Niệm hỏi, vốn là có thể căn cứ mặt trời phân biệt phương vị. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay không có mặt trời. Đây là Tây Hoang giống loài cơ bản bản lĩnh. Tiểu Hắc nói ra, căn cứ hướng gió, có thể cơ bản tìm tới phương vị. Thế nhưng là gió này hướng biến hóa thất thường. Ngươi chắc chắn chứ? Sử Thư Thánh nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên Tiểu Hắc đã gia nhập không không phái, nhưng trên thực tế, mỗi người đối với hắn đều còn có điều đề phòng, cũng không có 10 phần tín nhiệm, dù sao trước đó hắn giả câm, hiện tại lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, khiến người ta có chút khó hiểu. Kinh nghiệm, Tiểu Hắc trả lời về sau hai chữ, nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác, mọi người liếc nhau. Cuối cùng vẫn theo Tiểu Hắc hướng phía trước, bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì cát chiều về sau, hoang mạc chi xuống không ngừng có các loại ly kỳ cổ quái sinh vật tuôn ra. Dương Niệm bọn họ cần phải không ngừng thanh lý, có chút phiền phức, ước chừng hành kính 2 canh giờ. Phía trước xuất hiện một tòa hoang mạc thành bảo, nhưng cũng chính là vào lúc này. Dương Niệm bọn họ chung quanh hạt cát tuôn ra động, hội tụ thành nguyên một đám tay cầm trường mâu sa nhân. Sa nhân hoàn toàn do hạt cát hội tụ mà thành, duy chỉ có bọn họ chỗ mi tâm có linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót. Bọn họ không có chân, mà chính là phiêu phù ở giữa không trung, gió thổi lất phất, hội tụ thành thân thể bọn họ hạt cát bị thổi tan. Nhưng rất nhanh liền có hạt cát bổ sung mà đến, duy trì lấy hình dáng của bọn họ. Sa nhân nhanh chóng ngưng tụ, chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, liền có hơn 1000 sa nhân đem Dương Niệm bọn họ chết vây quanh. Nhân tộc, các ngươi lại còn dám bước vào Tây Hoang lãnh địa? Cái này hơn 1000 sa nhân bên trong hẳn là một vị sa vương cấp bậc, nhìn Dương Niệm bọn người có chút khinh thường dáng vẻ. Dương Niệm chỉ nhàn nhạt liếc qua Sa Vương, ta không tâm tình cùng ngươi đánh nhau, thừa dịp ta tâm tình không có quá xấu, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức tránh ra. Tại Dương Niệm xem ra đến hoang cổ cấm địa mới là chính. Sự, ở chỗ này cùng sa nhân dây dưa không có ý nghĩa gì. Cái này có thể không phải do tâm tình của các ngươi. Sa Vương tranh cười gằn nói, đã tới thì lưu lại các ngươi thành tín linh hồn cùng nóng hổi máu tươi. Lên, Sa Vương không có nhiều lời, ra lệnh, nhất thời hơn 1000 giết người ùa lên, hướng về Dương Niệm bọn người công tới. Cát thân thể người từ hạt cát tổ hợp mà thành, cho nên bất kỳ vật lý công kích đối bọn hắn vô hiệu. Muốn lau giết bọn hắn có thể có 2 lựa chọn, đệ nhất trực tiếp linh hồn mạt sát, thứ hai vận dụng thủy thuộc tính năng lực. Linh hồn mạt sát đối với Dương Niệm tới nói một bữa ăn sáng, nhưng Dương Niệm muốn thử một chút loại thứ hai. sau đó lên làm ngàn sa nhân công sát mà đến thời điểm. Dương Niệm vung tay lên, thủy uộc tính lực lượng bị điều động, trong không khí nhất thời ngưng tụ ra dày đặc giọt nước. Sau đó Dương Niệm tay cầm đè xuống, tại cái này sa mạc chi địa, nhất thời rơi ra một trận hiếm thấy mưa to. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?